Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm lạnh lùng nhìn Dâu Xồm, nói: "Thuật pháp này quả thật thần kỳ, tiếc rằng nó lại có một khuyết điểm." "Nói năng bậy bạ," Dâu Xồm cười nhạo, "chờ tao hút khô nội kình của mày, tao có thể tiến vào cảnh giới đỉnh cao, còn mày sẽ vì thiểu nội kình mà chết." "Ha ha ha, thật sao?" Khóe miệng Tân Trạm cong lên thành nụ cười. "Tôi cho anh hút đủ." Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nói xong, Tân Trạm thôi chống cự, linh khí mênh mông vô tận trong nháy mắt xộc ra như vỡ đê. Lượng linh khí khổng lồ lao thẳng vào thân thể Dâu Xồm, khiến 10 sợi dây nhỏ kia bắt đầu run rẩy. Dâu Xồm hưng phấn hô to: "Sướng, quá sung sướng, tiếp tục đi, ha ha ha ha ha." Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Từng giây trôi qua, sắc mặt Dâu Xồm bỗng nhiên biến đổi, đan điền của gã đạt đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị nổ đan điền. "Không ổn," Dâu Xồm giật mình hoảng hốt, muốn cắt đứt liên hệ với dây mảnh này. Đáng tiếc vừa thi triển thuật pháp này thì căn bản không có cơ hội thu tay lại, trừ khi hút sạch toàn bộ nội kình của đối phương. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. "Sao, tại sao lại như vậy?" Dâu Xồm càng ngày càng hoảng loạn, bụng gã đau nhức khiến gã sắp điên lên. "Sao nó lại có nội kình khổng lồ như vậy?" Dâu Xồm liều mạng giấy giụa: "Dừng lại cho tao, dừng lại." Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tân Trạm cười lạnh lùng: "Thỏa mãn chưa?" Dâu Xồm hoảng sợ nói: "Mày mau dừng lại cho tao." "Dừng tay." Tân Trạm cười lạnh lùng một tiếng, anh tiếp tục phóng ra linh khí, khiến linh khí trong đan điền càng thêm nồng đậm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Rất nhanh sau đó, bụng Dâu Xồm trưởng hết lên, cơ thể gã bị bơm đầy như khinh khí cầu, như sắp nổ tung đến nơi. "A a," Dâu Xồm đau đớn hô to, máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt của gã. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Huỳnh, cùng với một tiếng vang lớn, Dâu Xồm lập tức nổ tung, 10 sợi dây mảnh kia cũng nhanh chóng biến mất. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mọi người trợn mắt há hốc miệng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Dâu Xồm bỗng nhiên nổ tung vậy? Ngay cả Hồ Tông Chủ cũng không nhịn được mà nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Đây là công pháp gì chứ?" Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. "Ha ha, Tân Trạm này đúng là may man." Phan Bách Hùng cười nhạt nói: "Nếu tôi đoán không sai, Dâu Xồm kia chỉ sợ vì nội kình hỗn loạn mà nổ tan xác." Hồ Tông Chủ không nói gì, nhưng ông cũng công nhận cách nói này của Phan Bách Hùng. Trên đài cơ thể Tân Trạm hơi lảo đảo, nếu Dâu Xồm này kiên trì thêm nửa phút nữa, e rằng Tân Trạm sẽ bị gã hút khô thật. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, có cơ hội nhất định phải đến gặp Long Môn một chuyến mới được. Tân Trạm nghĩ thầm trong lòng, mình nhất định phải học bằng được thuật pháp này. Lúc này, trong đầu Tân Trạm loáng cái sáng lên, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, sau đó tin tức về thuật pháp trào dâng, cấm thuật, phệ linh thuật. Ánh mắt của Tân Trạm sáng lên, hưng phấn nói: "Thì ra truyền thừa của cha cũng có loại công pháp này." Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, so với thuật pháp kia của Dâu Xồm, phệ linh thuật tất nhiên càng nổi trội hơn, không những có thể cắn nuốt nội kình và linh khí của đối phương, hơn nữa còn có thể dừng lại bất cứ lúc nào, phòng ngừa việc bị nổ tan xác mà chết. "Thật tốt quá," Tân Trạm không nhịn được mà hưng phấn. "Có phệ linh thuật, tốc độ tu luyện của Tân Trạm sẽ tăng lên gấp mấy lần." Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lúc này, Tân Trạm hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, vừa rồi phóng ra quá nhiều linh khí, khiến cơ thể Tân Trạm có chút không chịu nổi. Hồ Tông Chủ vội vàng đi xuống từ trên bàn giám khảo, đỡ Tân Trạm nói: "Thế nào, cậu vẫn ổn chứ?" Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tân Trạm lắc đầu nói: "Không sao, tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi." Hồ Tông Chủ nâng Tân Trạm nói: "Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, từ từ đã,